Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Thế Cục Tại Biến. Người biết cái gì? Đây là ta trước kia kết giao hảo hữu, là chân chính sinh tử chi giao. Ta cùng hắn kết bạn thời điểm, ngươi còn chưa ra đời, làm sao có thể biết hắn tồn tại? Vốn cho rằng hắn đã sớm lánh đời không ra. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất thế. Nói xong, Đế Giang làm ra một mặt thổn thức biểu lộ. Tựa như việc này là thật. Thì ra là thế. Nghe Đế Giang kiểu nói này, Trúc Dung vẫn thật là tin. Bởi vì, Đế Giang là cái thứ nhất xuất thế tổ vu. Tại còn lại tổ vu còn chưa ra đời thời gian, hắn liền đã sinh ra. Cũng tại thượng cổ thời đại, ra ngoài du lịch một phen. Đây là còn lại tổ vu không có kinh lịch. Mà lại, Trúc Dung cũng không thấy được, Đế Giang sẽ lừa gạt hắn. Nghe xong Đế Giang giải thích, còn lại tổ vu cũng là nhẹ gật đầu. Đối với Phong Đô lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nếu là bạn của Đế Giang, đó chính là các thần bằng hữu. Ngược lại là Trúc Cửu Âm cái này vu tộc trí giả. Trong mắt có hào quang kỳ dị bộc lộ, hiển nhiên là đoán ra thân phận của Phong Tử Thần. Bất quá, như Đế Giang, hắn cũng không có điểm phá thân phận của Phong Đô, mà là tiếp tục giả ngu. Đạo hữu, người nói vu tộc thành lập Âm Đình, vô cùng đơn giản, lời ấy giải thích thế nào? Không cho còn lại tổ vu cơ hội nói chuyện, Đế Giang trực tiếp hướng Phong Đô hỏi. Đạo huynh lại là quên, U Minh giới có hậu thổ nương nương tọa trấn, lại có gì người dám ở nơi đây lỗ mãng? Cho nên, thành lập Âm Đình cũng không cần vu tộc ra bao nhiêu cao thủ. Cần chính là phái một ít nhân thủ tới. Duy trì Âm Đình vận chuyển bình thường. Thuận tiện an bài mấy cái đại cao thủ. Cho Âm Đình chống đỡ giữ thể diện. Cười cười. Phong Đô trả lời. Có hậu thổ tại. Chính là thánh nhân đến. Tại U Minh giới cũng lật không nổi sóng hoa. Có thể nói. Âm Đình thành lập về sau. Tuyệt đối ổn định vô cùng. Chỉ là Âm Đình thành lập. Thế tất cần đại lượng nhân thủ, cũng cần một số cao thủ làm bề ngoài. Vì thế, Phong Đô mới có thể đem chủ ý, đánh vào vu tộc trên đầu. Lời ấy ngược lại là có lý. Nhẹ gật đầu, Đế Giang nói, vậy liền lập Âm Đình. Luân hồi là hậu thổ mở ra. Cái kia tọa trấn U Minh giới cao thủ, làm từ hậu thổ bộ lạc chọn lựa. Về phần duy trì Âm Đình vận chuyển tộc nhân, liền từ 12 bộ lạc đều ra một bộ phận. Như thế, được chứ? Trong lòng có so đo, Đế Giang trực tiếp liền an bài xuống dưới. Rất tốt, Đế Giang chi ngôn, chính hợp đám người chi ý. Nào có không đồng ý lý lẽ? U Minh giới cho dù tốt, cũng không có Hồng Hoang thế giới tốt. Huống chi, U Minh giới hắn không tốt, đoán chừng cũng không có nhiều vu tộc cao thủ nguyện ý lưu tại âm u đầy tử khí U Minh giới. Lại tăng thêm, tổ vu cũng không nguyện ý dưới tay mình cao thủ rời đi bộ lạc, tiến về trước U Minh giới. Tổ vu ở giữa, quan hệ tốt về tốt, nhưng vẫn là có cạnh tranh. Không phải, làm sao có 12 bộ lạc, mỗi thiếu một cao thủ, bộ lạc thực lực liền yếu một phần. Cái này ai nguyện ý đâu? Cái kia Âm Đình chi chủ đâu? Hậu thổ nương nương thân là luân hồi chi chủ, cần tọa trấn lục đạo luân hồi, lại là không rảnh xử lý Âm Đình sự vụ, cho nên vẫn là muốn tuyển ra một cái Âm Đình chi chủ tới. Không biết các vị đạo hữu ai nguyện ý gánh này đại vị? Nhìn Đế Giang nói hồi lâu đều không có nói đến trọng điểm, Phong Đô không khỏi nói, Âm Đình trọng yếu nhất hay là Âm Đình chi chủ a? Kia là có thể chúa tể U Minh giới, gánh chịu thiên địa khí vận tồn tại. Ta, không được, không được, Hồng Hoang phía trên, còn có một đống sự tình cần ta chờ xử lý. Nơi nào có trống không quản lý Âm Đình? Nghe xong Phong Đô đề nghị, nhường các thần đảm nhiệm Âm Đình chi chủ. Chúng tổ vu liên tục khoát tay cự tuyệt nói. Hồng Hoang thế giới, rộng lớn vô ngần, không cách nào lấy đạo đến tính. Chính là thiên giới U Minh giới cùng một chỗ, cũng không bằng Hồng Hoang thế giới vạn nhất. Bởi vậy, mỗi một vị tổ vu đều chi phối lấy mênh mông cương thổ. So với U Minh giới, còn muốn lớn, căn bản không rảnh quản lý âm đình. Đạo hữu, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Theo ta thấy, cái này âm đình chi chủ, hay là ngươi tới làm a? Đột nhiên, Đế Giang đề nghị, Phong Tử Thần thân là vu sư, đảm nhiệm lúc này, cũng là phù hợp, cái này, chấm ngoặc kép, cũng là không phải là không được. Vốn cho rằng, coi như tổ vu không thích đáng, cũng biết nhường đời thứ nhất đại vu tới làm, có thể Phong Tử Thần không nghĩ tới, Đế Giang sẽ đề cử hắn, cái này đương nhiên không thể cự tuyệt, đưa tới cửa chỗ tốt, đâu có cự tuyệt đạo lý. Tuy nói, Phong Tử Thần nguyên bản dự định là nhường vu tộc một cái lượng kiếp, mưu đồ hậu thế, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, sớm chúa tể âm đình, cũng không gì không thể. Cái kia tốt, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bây giờ hồng hoang chúng sinh lực chú ý, đều bị đại đạo tôn xuất thế hấp dẫn, chính là lập xuống âm đình tốt đẹp thời cơ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ứng mau mau cầu nguyện phụ thần, lập xuống âm đình. Phong Tử Thần không phải là dây dưa dài dòng người, trong lòng có quyết định, lúc này liền bắt đầu hành động. Đạo hữu ngược lại là tính nôn nóng, vậy liền theo đạo hữu lời nói, bày tế đàn, tế tự phụ thần. Đế Giang vung tay lên, theo bàn cổ điện bên trong, mang tới vu tộc tế tự bàn cổ tế đàn, liền định ở chỗ này tế bái bàn cổ. Một bên, vốn còn nghĩ nói cái gì còn lại tổ vu, thấy thế, liền cái gì cũng nói không nên lời. Lúc này, lại ngăn cản Phong Tử Thần trở thành âm đình chi chủ, chính là đang đánh Đế Giang mặt. Phụ thần ở trên, hiện có u minh giới xuất thế, làm người chết kết cục, lấy toàn hồng hoang. Nhưng, u minh giới sơ hiện, hỗn loạn không chịu nổi, quy tắc không được đầy đủ. Vì thế, ta vu tộc muốn tại u minh giới bên trong, lập xuống âm đình, quản lý tử giới. Đã định quy tắc, quản lý thiên hạ người chết. Nhìn phụ thần dám, tế đàn phía trước, Đế Giang đầu tiên là khom người cúi đầu. Sau đó lớn tiếng tuyên thệ nói. Lập tức, hồng hoang chấn động, mênh mông thần quang trống rỗng hiển hiện, chiếu rọi tại u minh giới trung ương. Tựa như trụ trời, xuyên qua thiên địa nhân tam giới, thẳng vào thiên ngoại hỗn độn. Cái kia ánh sáng, quá lóa mắt, so với mặt trời còn chói mắt hơn, chính là cách xa nhau vô tận thế giới, cũng có thể nhìn thấy. Một nháy mắt, liền đem đại thần thông giả ánh mắt, theo đại đạo tôn trên thân, thu hút đến u minh giới. Âm đình, đó là cái gì? Cùng loại thiên đình thế lực sao? Âm đình, một cái vô cùng xa lạ từ ngữ, nhưng bởi vì có thiên đình phía trước, đám người hoặc nhiều hoặc ít, đoán ra hắn ý tứ. Ô hô! Có trò hay nhìn, vu tộc đây là muốn cùng yêu tộc vừa tới chết à? Liền yêu tộc lập thân chi cơ, đều muốn đào, nghĩ đến âm đình xuất hiện. Đối với yêu tộc ảnh hưởng, hồng hoang đám đại thần thông giả, lập tức liền đến tinh thần. Một mặt xem kịch vui biểu lộ, nhìn về phía thiên đình phương hướng. Các thần muốn biết, đối mặt vu tộc xảy ra bất ngờ cử động, vị kia, bệ hạ, đến tột cùng có gì phản ứng? Kích thích a, thật sự là quá kích thích. Vu yêu thế cục, thật sự là một ngày mấy lần. Mắt thấy vu tộc liền muốn áp đảo yêu tộc, có thể bỗng nhiên vu tộc từ vểnh lên căn cơ, dẫn đến thực lực hạ thấp lớn. Nhưng yêu tộc còn chưa bắt đầu cường thế, thế cục tại biến, vu tộc lập xuống âm đình, muốn ngừng yêu tộc lập thân chi cơ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.